Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamletune Radio, một chương trình được phát sóng vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trên Ken.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những con đường trong tình yêu, những con đường đã chung lối nhưng không thể đi trọn đến cuối đường, những con đường dù thế nào cũng không thể giao nhau mà chỉ song song tồn tại. Trong tình yêu, ai cũng muốn nắm tay thật chặt đi đến cuối con đường, có đúng vậy không nào? Nhưng đôi khi con đường tình yêu luôn có nhiều gập ghềnh và nhiều ngã rẽ, và khiến cho nhiều người đôi khi phải dừng bước để sang lối khác, bước tiếp con đường của riêng mình. Chúng tôi hy vọng rằng số radio tuần này, các bạn sẽ tìm được con đường cho riêng tình yêu của chính mình nhé. Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn. Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác. Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến. Làm ơn đi mà. Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta. Khi ta cười không cần ai chia sẻ. Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả. Hãy thử cắn chặt môi. Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn một đốm lửa trong tim người. Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác. Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng. Giữa những ngày qua phố, đôi khi cần một lần lạc bước, đi khỏi cuộc đời của mình. Nếu không muốn đi hết con đường, thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin. Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác, khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt đầy cay đắng, như một hạt mưa giữa trời nắng gắt. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi, vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta, chờ tìm thấy một người trong đời thật. Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc, mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc, nghiệt ngã đến tận cùng. Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương. Cũng chẳng ai muốn đầy đọa mình trong mất mát. Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng. Sao không thử một lần đặt cược với trái tim? Làm ơn đi mà, vẫn luôn có một người chờ ta, cùng thắp sáng trời đêm. Hôm đấy Trương có nhớ là có một lần mình gặp anh Nguyễn Phong Việt ở ngoài, và có một bạn độc giả đã nói rằng thơ của anh Phong Việt là thơ lụi, thơ đâm. Bởi vì thơ của anh Việt lúc nào cũng buồn, và từng câu từng chữ như cứ như là đâm vào lòng mình, như là sát muối vào trong một vết thương vậy. Đó cũng là một cái phong cách rất riêng của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Bởi vì quá thích bài thơ này nên là Trương đã lấy luôn để làm chủ đề cho radio của tuần này. Dưới đây cũng là một bài thơ khá hay mà Trương tìm được trên mạng. Vậy thì bây giờ Trương đọc cho Đan Lê và các bạn cùng nghe đi nào. Ok. Bởi có những con đường không thể giao nhau. Bởi có những con đường không thể giao nhau, nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng. Nhấp cạn ly cà phê, bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn, rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu. Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngông, nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố. Đâu là con đường lá đổ, đâu là lỡ làng một giấc mơ qua. Bởi có những con đường mãi hun hút về xa, để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ. Em tiếc làm chi một dần trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh dở. Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu? Bởi có những con đường càng bước lại càng đau, ký ức mong mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố. Nhấp một ly cà phê, bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng dỗ, cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau. Bởi có những con đường không thể giao nhau. Phan Lê Trung Tính. Đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay, đêm đây từ tiếng nắng xa mai, đêm khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, dành bước đi cùng tôi. Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi. Bóng em xa khuất dần, giọt nước mắt như cô đơn em quay về. Và giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Ngày em xa tôi, giấc mơ kia đã tan rồi. Chỉ có thể yêu em thôi. Tình này trao đến em rồi. Cả từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường có em. Và sau đây thì chúng ta sẽ tìm đến với một tản văn của nhà văn trẻ Anh Khang thuộc chủ đề ngày hôm nay: đường không nhau làm sao bước tiếp. Đôi lúc tôi nghĩ, muốn hiểu về tình yêu, hãy cứ nhìn vào những con đường. Đường sáng tinh mơ, trong lành và nguyên khôi như lòng son trẻ mới bước vào yêu. Đường giờ chiều tan tầm, chen chúc bộn bề, như hai kẻ độc hành phải vượt qua đủ thứ ngột ngạt để tìm kiếm và giữ lấy nhau. Đường đã lộ thanh thang của tình nhân những ngày mở rộng lòng, đón yêu thương xứng đáng nhất. Đường đêm vắng dịu dàng, bình yên như đôi lứa bạc đầu, tựa vào nhau bước qua những ngọn đèn vàng vọt theo tháng năm. Và rồi, đường một chiều như những tình yêu đã cũ, khi bước qua nhau rồi thì không còn cách nào quay trở lại. Có ngoái đầu trăm lần, cũng chỉ thấy một đoạn tình bất khả vãn hồi, đoạn đường và đoạn tình, vì lẽ đó mà giống nhau đến lạ. Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường, còn giữa chia ly và gặp lại là cả một quãng đời. Đường đi dẫu dài, nhưng bước hoài rồi cũng tới nơi, nhưng ta phải sống thêm bao nhiêu lâu cuộc đời mới đợi được người trở lại. Câu trả lời đối với một số người có lẽ là không bao giờ, bởi có những mối quan hệ một khi đã quay lưng lại với nhau thì không thể nào cứu vãn. Đơn giản vì chữ duyên là một thứ có kỳ hạn, mà duyên giữa người với người thì càng chóng cạn, mà chẳng biết níu giữ bằng cách gì khi lòng đã muốn quay đi. Cái giá cho một lần quay lưng đôi khi phải trả giá bằng cả đời đơn độc và lem nhem trong bóng tối. Chuyện cũ như khói, một lần quay lưng phủi tay xua mất, người đi thản nhiên chối bỏ, chỉ còn thương nhớ vẫn nhẫn nại hồi sinh. Chỉ có một con đường mà nhớ nhung dai dẳng đến tận nhiều năm sau đó. Ta dây dưa mất cả một đời, người tan tâm bước qua một thời. Rồi sẽ có một buổi chiều, chúng ta đứng bên hiên nhà, nhìn cơn mưa đi qua, và nhận ra có nhiều điều thiết tha đến mấy, cuối cùng cũng như cơn mưa đi qua. Nghĩa là ướt mềm cỏ lá, là lạnh cống, là lê thê hy vọng, nhưng rồi ngớt mưa, khô người, bạn bước ra, trời ráo hoảnh. Mưa qua là hết, người qua là lạ, đến cả yêu thương từng ngỡ là duy nhất, rốt cuộc trở thành những dân cạn cợt, như vũng nước đọng lấp sắp vỉa hè, vô tình ai đó đi ngang qua dẫm vội, khiến nước văng tung tóe. Chỉ đổi lại vài cái câu có mặt, lắc đầu và vẫy tay phủi nước. Tuyệt nhiên, nó không thể làm bạn ướt người, yếu lòng thêm một lần nào nữa. Mãi mãi không bao giờ. Khi cơn mưa đi qua, những xót xa lẫn thiết tha đều tan thành nước loạn, nhạt thích, trôi ra biển cả. Như những ngày từng trẻ đó, tôi đó, người đó, dù sao, cũng cảm ơn một nỗi sao lòng. Nếu có ai đó hỏi về em, anh sẽ bảo rằng hai chúng ta đã thôi không gặp nhau. Giờ này em đang vui cùng ai, chắc yêu thương đó sẽ lâu dài, và vết thương trong tim anh thôi không còn đau. Nếu có ai đó nhìn vào anh sẽ ra vờ như chẳng nghe người ta nói điều chi. Là yêu mày sẽ quay mặt đi, chẳng quan tâm cũng chẳng lo gì, dù lệ trên mi vẫn rơi trên từng bước. Chuyện này sẽ đến bao giờ đây, sao thế gian cuồng quay, và anh phải nói dối đến bao giờ đây. Giấu trong tim một niềm đau, rồi sống qua từng ngày, mà vì sao ai ai cũng hỏi anh về em. Đừng làm cho nỗi đau dài thêm, anh cố đau từng đêm, giờ làm sao để có thể quên được em. Thế nhưng cơn mưa vừa qua, về cuốn đi giá vàng, để lại con tim yêu đuối xót xa lệ rơi. Yêu em mà thôi. Lối chưa quên mà đường về vẫn lạc. Có một hôm nọ, tỉnh giấc dậy, ta bỗng thấy lạ lùng. Người ta yêu bỗng trở nên lạ lẫm. Là ta cảm thấy lạ lẫm, không hẳn là nhàm chán, mà chỉ là thấy hai người giống như hai đường thẳng song song vậy. Trái tim không còn xuyến xao, nhớ thương chẳng còn tha thiết, tưởng chừng đi lạc mất tình yêu ấy rồi vậy. Lối chưa quên, tình chưa dứt, người chưa cũ, chỉ là ta lạc nhau rồi. Đường về ấy chẳng còn cảm thấy một bàn tay dãy lại, tình yêu ấy chẳng còn mơ mộng xa hơn, người yêu ấy chẳng còn khiến ta muốn hôn nữa. Có nhiều người sẽ hốt hoảng lắm, có nhiều người sẽ muộn phiền lắm, có nhiều người tiếng thở dài nặng ngực. Phải vì lối quen ấy đã không còn điều gì khiến ta háo hức muốn đi qua, phải vì tình yêu này đã lâu rồi chẳng còn khiến ta cảm nhận thấy nữa, phải vì người kia đã lâu rồi chẳng nói được điều gì mới mẻ hơn. Nếu bỗng một ngày ta chán nhau, từ từ đã nào. Trước cơn bão lớn, biển luôn lặng một cách nghi ngờ. Trước mọi biến cố xảy ra là rất nhiều chỉ dẫn tình cờ. Bạn chọn con đường mới, tình yêu mới, người yêu mới, hay nỗ lực làm mới lại những gì đã cũ đi, là tùy bạn. Chỉ là bởi bạn vừa trưởng thành đấy, một đoạn cua ngoặt trước một level mới, nơi nó cần được cấp thêm những nguồn dưỡng khí mới, để yêu hơn, để được yêu nhiều hơn. Lạc, đó là vì một điều đúng, và xảy ra một vài lần trong mọi cuộc tình. Lạc không vì người thứ ba xen vào, mà kể cả có người thứ ba thì đó cũng là vì tình yêu này đang mục rỗng, bấp bênh, nhạt nhẽo rồi. Lạc là trái tim kia cần một điều mới mẻ hơn nữa. Đừng lo lắng, chấp nhận đi, để bắt đầu một chặng đường mới, không còn là bạn của hôm qua, mà là bạn của những điều tốt đẹp hơn nữa đang đến trong hôm nay, cho bạn của con đường phía trước. Xin chúc mừng Hoàng Anh Tú. Anh gọi tên em trong chiều thu, con đường đi sao bỗng dài hơn, không còn em đi chung nữa rồi. Thấy phía trước sao thật xa xôi, anh bỗng thấy trong lòng đơn phương. Nhớ những ngày mà mình bên nhau, anh luôn đứng ở nơi cuối đường, chỉ để chờ được cầm tay em, trao cho em chiếc hôn nồng say. Nhưng bây giờ đoạn đường anh đi, chờ đợi mãi nhưng không thấy người. Anh giật mình thấy lẽ loi, vì ta đã chia tay nhau. Chia tay nhau rồi.